kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 456, chúc mừng ngươi. Sinh một, oa oa, cô lỗ lỗ, huyết oa oa không ngừng lặn xuống lấy, trên người nó tản ra hơi yếu kim mang. Này đạo kim mang phảng phất hắc ám đáy nước tiểu Thái Dương, chiếu sáng một phương thủy vực, có rất nhiều hình thù kỳ quái ngư, biết vây quanh huyết oa oa chuyển vài vòng, phát hiện, huyết oa oa cũng không có nói ra bọn họ muốn ăn phía sau. Dồn dập ngoắc cái đuôi biến mất, cái này thi trong sông quái ngư, quả thực nhiều lắm, Tô Đại Nhiên có loại xem đáy nước thế giới cảm giác. Cổ quái gì ngư đều có. Cái gì kinh khủng ngư đều có. Bọn họ chẳng những ăn cá thức ăn gia súc, nhưng lại tàn sát lẫn nhau. Lẫn nhau thôn phệ. Nói đến ngư thức ăn gia súc, Tô Đại Nhiên vô cùng kỳ quái. Bởi vì nanh vuốt cũng không biết tám thước tại sao muốn làm mồi cho cá thức ăn gia súc. Lấy nanh vuốt phó thính trưởng chức vị, đều không biết nuôi dưỡng thi sông bí mật. Thế nhưng Tô Đại Nhiên tin tưởng, bí mật này nhất định rất lớn. Lặn xuống đến 500 mét phía sau, Tô Đại Nhiên rốt cuộc thấy rõ những thứ kia thanh âm kỳ quái xuất từ nơi nào. 500 mét sâu đáy sông, những cá này lại có loài người miệng, bọn họ có thể phát sinh cùng loại loài người thanh âm. Những thứ kia hát hí khúc tiếng, tiếng thét chói tai, tiếng khóc, đều là bọn họ giống lên một tiếng. Phía trước quá mức hắc ám, Tô Đại Nhiên không cách nào phân rõ. Lúc này Tô Đại Nhiên mới phát hiện, lặn xuống đến 1000 mét phía sau, quái ngư thối giữa trình độ giảm bớt, nhất mặt ngoài quái ngư, hư thối trình độ vượt lên trước 7 thành, nơi đây khả năng chỉ có 5 phần 10. Đồng thời Tô Đại Nhiên phát hiện, ngàn mét dưới quái ngư không có vảy cá, mà là xuất hiện cùng loại loài người da rẻ. Những thứ này da rẻ ngâm nước vô cùng trắng bạch, điệp nhíu chung một chỗ. Liền cùng khăn mặt một dạng, lặn xuống đến 2000 mét phía sau, cá hình thể trở nên lớn rất nhiều, bọn họ so với phía trên ngư càng lớn, kinh khủng hơn, không những có loài người ánh mắt, loài người môi, loài người da rẻ, bây giờ còn nhiều hơn loài người lỗ tai, đầu cá đã có điểm giống loài người, có điểm giống vượn người dáng dấp, ngoại trừ quỷ dị giống lên một tiếng bên ngoài. Bọn họ còn giống như có thể lẫn nhau đơn giản trao đổi một chút. Tô Đại Nhiên nghe không hiểu. Bởi vì bọn họ giao lưu có thể so với ngoại quốc bản thổ phương ngôn hoặc là hòa tinh ngữ. Nơi này chém giết biến thiếu rất nhiều. Thân thể của bọn họ hư thối trình độ ít hơn. Chỉ có tứ thành tả hữu. Kỳ quái. 500 mét bên trên ngư. Sở hữu người ánh mắt. 500 mét độ sâu ngư. Ủng có nhân loại miệng. 1000 mét độ sâu ngư, ủng có nhân loại da rẻ. 2000 mét độ sâu ngư, đầu cá đã tiếp cận loài người. Cái này có điểm giống vượn người thuyết tiến hóa ván khuôn. Chỉ bất quá cái này ván khuôn, biến thành nhân ngư thuyết tiến hóa. Dưới nước hơn 1 vạn mét sâu không sẽ là nhân loại AH. Không phải, chuẩn bị mà nói không sẽ là hình người quỷ AH. Càng ngày càng quỷ dị. Nơi đây thi nước đông đúc độ đều nhanh thành quả đông. Lấy tay bắt trước mặt thi thủy, thậm chí cảm giác có thể cầm khoảng khắc, nắm ở trong tay, thậm chí có thể mang nó đập vỡ. 3000 mét chiều sâu, loại nhân ngư đầu cá mặc dù không có phát sinh thay đổi quá lớn, thế nhưng có một bộ phận ngư đã có tứ chi, phi thường đặc biệt tứ chi, có điểm giống kỳ nhông cảm giác. Bọn họ nghỉ hình bắt đầu thay đổi thống nhất. Lớn nhất không cao hơn 3 mét, nhất nhỏ nhất cũng có hơn 1 mét. Bọn họ đã đình chỉ chém giết, tụ tập cùng một chỗ không ngừng du đãng. Phảng phất, một ngày đình chỉ du đãng, bọn họ thì sẽ mất đi sinh mệnh. Bất tử trùng Tô Đại Nhiên không có phát hiện. Có lẽ, thi Hà Nội bất tử trùng, phía trước bị 8 thước sau khi trọng thương, bắt đầu lại lớn lên. 4000 mét chiều sâu, bốn phía quái ngư. Hình thể càng thêm thống nhất, tứ chi của bọn nó không ở thật nhỏ, mà là thay đổi trắng kiện đứng lên, đuôi cá bắt đầu hư thối, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Ngư đầu xuất hiện nhân loại cái thứ ba khí quan lỗ tai, Lúc này, ngư đầu đã có nhân loại ba cái khí quan, ánh mắt, miệng, lỗ tai, đã phi thường cùng loại loài người. Tầng này trừ những thứ này ra ngư bên ngoài, nhiều hơn một loại phi thường đáng sợ quái vật. Loại quái vật này là một cây cự đại xúc tua. Chạm tay phần cuối có một tấm giống như cối xay thịt miệng to như chậu máu. Bọn họ điên cuồng đuổi giết những thứ này loại nhân ngư. Thực lực phi thường khủng bố. Dưới bình thường tình huống, một ngày loại nhân ngư bị xúc thủ bắt lại, chắc chắn phải chết. Thế nhưng cũng có kỳ quái một điểm. Loại này xúc tua đối với 4.000 mét bên trên loại nhân ngư cũng không có hứng thú. Trừ phi 4.000 mét bên trên loại nhân ngư bơi vào 4.000 mét phía dưới thủy vực, mới có thể tao ngộ bọn họ truy sát. Đoạn này truy sát vẫn duy trì liên tục đến 5.000 mét chiều sâu. Trong lúc, còn có mấy cây xúc tua quấn lấy huyết oa oa. Phát hiện bắt lộn, ghét bỏ đem huyết oa oa ném ra. Lặn xuống đến 5.000 mét phía sau, thì thủy hầu như đã ngưng thật. Huyết oa oa không thể không tự mình động thủ bắt đầu xuống phía dưới đào. Nơi đây không phải đáy nước. Tô Đại Nhiên tin tưởng. Nơi này thi thủy chỉ là đông đúc đến rồi trình độ nhất định. Hiện ra có điểm giống thổ địa. Cũng là bởi vì những thứ này hầu như ngưng thực thi thủy. Ngăn trở huyết oa oa ánh mắt. Đào một lát sau, Tô Đại Nhiên phát hiện còn lại dưới nước thông đạo. Cũng là nào đó tồn tại đào lên. Theo cái lối đi này đi tới, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, loại nhân ngư dường như thực sự xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Bọn họ dường như từ thủy sinh biến thành lục sinh. Ở chỗ này, bọn họ có xào huyệt, có đơn giản thiết kế phòng ngự, đồng thời một cái xào huyệt biết ở nhiều cái loại nhân ngư. Phảng phất tại ngăn cản cái gì khủng bố, cái đuôi của bọn nó đã hoàn toàn từ khước. Ngư đầu xuất hiện hướng lên trời mũi, đã cùng vượn người có 85% trở lên tương tự. Chỉ bất quá không có tóc, trên người cũng không có bộ lông, đồng thời còn chưa có xuất hiện giới tính chi phân. Huyết oa oa xuất hiện, bọn họ trong mắt xuất hiện khó hiểu, đồng thời nếm thử cùng huyết oa oa câu thông. Hiển nhiên, bọn họ đã có đơn giản trí khôn và đơn giản văn minh. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên càng là chấn kinh rồi. Chính mình rõ ràng là đáy nước thám hiểm. Đến cuối cùng làm sao biến thành dưới nền đất thám hiểm déjà vu. Trong lúc bất chợt, bốn phía thực thể hóa thi thủy chấn động. Có vài kinh khủng con cọp. Đầu hóa thành bốn cánh hoa cuốn tới. Một ngụm liền đem một người trong đó loại nhân ngư nuốt xuống. Còn lại loại nhân ngư dồn dập phát sinh gào thét. Cầm dụng cụ đơn sơ. Bắt đầu cùng những thứ này con cọp chém giết. Bất tử trùng ở 5.000 mét phía dưới đáy nước. Tô Đại Nhiên rốt cuộc gặp được bất tử trùng, hy vọng, chúc phúc, mỹ hảo, nguyện vọng. Lặn xuống, Tô Đại Nhiên phát hiện, chính mình khả năng đã lặn xuống đến thi sông sống cùng chết ranh giới. Nửa bộ phận trên, là oán hận nổi lên. Đến tầng này, oán hận không cam lòng đạt tới nồng nhất đích trình độ. Như vậy 6.000 mét sau đó, oán hận có thể sẽ tiêu thất. Đó là thi sông nửa phần dưới. Nơi đó là hy vọng và mỹ hảo dựng dụng ra tới phân nửa. Nơi đó sẽ tồn tại cái gì? Để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ là, tầng này loại nhân ngư thực lực đã bắt đầu bước lui. Bọn họ còn sở hữu nào đó đáng sợ quỷ năng lực. Thế nhưng thực lực không bằng 5.000 mét bên trên loại nhân ngư. Không phải muốn nói, 500 mét đến 3.000 mét cái này thủy vực loại nhân ngư. Thực lực tối cường, ở nơi nào, thậm chí sở hữu có thể so với nửa người đỉnh cấp đại hung đáng sợ loại nhân ngư. Hơn nữa đây chỉ là thi sông một phần nhỏ, mộ bia đại xâm lâm phía dưới đại thi sông, 500 mét đến 3.000 mét vùng nước này. Nói không chừng sẽ xuất hiện có thể so với đỉnh cấp đại hung đáng sợ loại nhân ngư. Lẻn vào 6.000 mét chiều sâu phía sau. Đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố xé rách lực. Này cổ xé rách lực. Không cách nào tưởng tượng. Giống như lỗ đen. Trong giây lát đó liền đem huyết oa oa hút vào. Trước mặt một vùng tăm tối. Lưu động ngập trời huyết thủy. Có cái gì kinh khủng đồ đặc đang ở đè ép Tô Đại Nhiên. Thậm chí trong bóng đêm, Tô Đại Nhiên thấy được một đôi đáng sợ đại thủ hướng chính mình bắt tới. Tô Đại Nhiên quyết tâm, trực tiếp đem 100 tấn tiểu kim nhân trọng lượng điều tiết đến lớn nhất. 100 tấn tề phát, bên ngoài cự đại trọng lượng, trực tiếp áp sập cả phiến hắc ám. Theo tới chính là một mảnh nhức mắt quang minh. Này cổ nhức mắt quang minh, làm cho Tô Đại Nhiên tạm thời mất đi thị lực. Thế nhưng bên tai xuất hiện mình có thể thanh âm nghe hiểu. Là loài người thanh âm. Chúc mừng ngươi, sinh một, oa oa, ngọa tào, quái vật a. Tiếp lấy hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Đồng thời xuất hiện bùm bùm thanh âm. Huyết oa oa thích ứng tia sáng phía sau. Mở mắt hán, nó nhìn lấy bốn phía. Cái này rõ ràng cho thấy một nhà phòng sinh. Trước mặt có một đống lớn hốt hoảng thầy thuốc. Từng cái liền cùng như là gặp ma xem cùng với chính mình. Trong mắt đều là một mảnh sợ hãi. Đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức. Hai mắt mộng bức. Tam nhãn như trước mộng bức. Đại não liền cùng kết chết vướng mắc tiến một dạng. Trực tiếp rơi vào trạng thái hỗn loạn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.